liền vội vàng nói, ta sẽ bẩm báo với thánh thượng về công lao của Dương tướng quân. Tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất. Công tử nhà ta cũng không quan tâm đến công lao. Cậu ấy chỉ hy vọng từ nay về sau những người từ thành đại lợi đi ra sẽ được Dương tổng quản chiếu cố nhiều hơn. Dương Nghĩa Thần ngây người một lúc, y bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Dương Nguyên Khánh muốn cho y nợ một lần ân nghĩa. Dương Nghĩa Thần cũng là người thoải mái, y ngửa đầu cười nói, hay cho một Dương Nguyên Khánh thông minh. Được, ân nghĩa này ta sẽ nhớ kỹ. Sau này Dương Nghĩa Thần ta nhất định sẽ chiếu cố thủ hạ của cậu ấy. Dương Gia Thần không khỏi khen thầm sự tinh tế của Dương Nguyên Khánh. Thực ra gã cũng biết, chủ nhân Dương Tố đang cố ý chèn ép cháu mình là Dương Nguyên Khánh, không cho hắn quá nổi bật. Lần này bắt giữ Đậu Kháng, lại trợ giúp Đại Châu, mặc dù lập được công lớn, có lẽ phong thưởng cũng không được cao lắm, còn không bằng cho Dương Nghĩa Thần nợ một ân tình, kết giao bạn bè, làm bước đệm cho sau này. Không tính đến món lợi nhỏ trước mắt, đây mới chính là tầm nhìn của người có ánh mắt lâu dài. Thời gian Dương Gia Thần đi theo Dương Nguyên Khánh cũng chưa lâu, nhưng gã đã cảm nhận được, trong Dương Gia, cũng chỉ có Dương Nguyên Khánh mới thực sự là người thừa kế của chủ nhân Dương Tố. Nghĩ đến đây, Dương Gia Thần liền đứng lên cáo từ. Như vậy, ta trở về báo cáo cho công tử. Chờ một lát, Dương Nghĩa Thần vội nói. Nguyên Khánh còn chưa nói kế hoạch phối hợp tác chiến cụ thể. Dương Gia Thần thi lễ nói. Công tử nhà ta nói, Dương Tổng quản nhanh chóng vạch kế hoạch tác chiến. Cậu ấy tự nhiên sẽ xuất hiện ở thời điểm mấu chốt nhất. Dương Nghĩa Thần chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ gặp cậu ấy trên chiến trường. Chiến tranh đương nhiên nói đạo lý quỷ quái, nhưng nhiều khi nói quá rõ về quỷ kế, đối phương tuy biết, nhưng lại không thể làm gì được. Đây chính là Dương Mưu. Cuộc chiến Đại Châu lần này chính là Dương Mưu điển hình. Kiều Trung Quỳ lấy không đến 40.000 quân nghênh chiến 20 vạn quân của Dương Nghĩa Thần. Y biết rõ 5.000 kỵ binh U Châu của Dương Nguyên Khánh sẽ xuất hiện ở thời điểm mấu chốt nào. Nhưng y cũng không còn cách nào khác, cũng không còn có lựa chọn nào khác. Dương Lượng đã truyền lệnh, trong 3 ngày phải chiếm được Đại Châu. Không có gì có thể giải thích. Dương Lượng đã cho y đủ quân binh và thời gian. Điều duy nhất Kiều Trung Quỳ có thể làm là giữ lại một phần quân binh, làm phòng ngự đối với kỵ binh của Dương Nguyên Khánh. Nhưng làm như vậy, trận chiến của y với Dương Nghĩa Thần lại không có phần chắc thắng nhiều nữa. Thời gian lại đến buổi sáng ngày hôm sau, 20.000 quân Sóc Châu của Dương Nghĩa Thần và 37.000 quân Tịnh Châu của Kiều Trung Quỳ rốt cuộc gặp nhau. Hai đội quân lấy cánh đồng cách huyện Nhạn Môn 20 dặm về phía đông làm chiến trường. Tùng tùng tùng, tiếng trống trận vang lên, tiết tấu cũng không nhanh, lại giống như lệnh chuẩn bị chiến đấu. Nhưng từng tiếng trống trận, mỗi một hồi đều giống như lay động lòng người, khiến người ta đều căng thẳng hẳn. Một loại áp lực trước trận đại chiến bao trùm mọi người. Kiều Trung Quỳ hướng ống nhòm bằng đồng về phía cánh đồng bát ngát. Y rất muốn biết, bây giờ 5.000 kỵ binh của Dương Nguyên Khánh đang ở đâu. Quyển 3, Nhất Nhập Kinh Thành Thâm Tựa Hải. Cách chương.